Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên trong đựng chó đen kia thì không có gì khác. Tôi không có ý định nói cho hắn chuyện liên quan đến mặt nạ, cũng không có ý định nói cho hắn biết rằng hắn sẽ chết ở bên trong rãnh nước bẩn. Tôi thấy thời cơ vẫn chưa đến. Hai chúng tôi xuống sảnh tầng 1, đi tới phòng khách phía đông rồi đứng trước bức tranh trên tường. Đại thúc Âu Phục liền nói: "Không đúng, trước tiên chớ vào phòng dưới đất. Bức tranh này có điểm không đúng." Tôi nói: "Làm sao không đúng?" Đại thúc Âu Phục chỉ vào tiểu quỷ đứng trên hắc sơn nói: "Tối ngày hôm qua chúng ta đến đây, tiểu quỷ này tay trái cầm xích sắt, tay phải cầm đao. Nhưng đêm nay tiểu quỷ này tay trái cầm đao, tay phải nhấc theo cái đầu của mình." Tôi định thần nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh rùng mình. Thân thể con tiểu quỷ này bị chém đứt đầu, hắn đứng tại chỗ, một tay cầm đao, một tay cầm cái đầu của chính mình. Hơn nữa mặt mũi tiểu quỷ trên đầu kia lại hiện lên một ý cười. "Vẫn đi xuống tầng hầm sao?" tôi dò hỏi. Đại thúc Âu Phục suy nghĩ một chút nói: "Đã đến bước này, vẫn là phải vào xem một chút đi." Hai chúng tôi sờ bức tranh, gỡ bức tranh xuống, phát hiện có một cửa ngầm. Đẩy cửa ngầm ra, bỗng một luồng âm lãnh kéo đến. Hai chúng tôi đều run lên một hồi. Chiếc đèn lồng đỏ treo chính giữa đại sảnh, bên trên vẫn đốt nến. Thế nhưng cái bóng tay đã không thấy đâu nữa. "Xem tới đây," tôi nói. "Vào đi thôi, sẽ không có chuyện gì." Đi vào bên trong tầng hầm, cầu thang ở đây được làm bằng đá. Chúng tôi bật đèn pin lên chậm rãi đi xuống. Tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng tối tăm dưới lòng đất. Lúc đi xuống, tôi hỏi một câu: "Này chú, mật thất dưới lòng đất bí mật như vậy, tại sao chú lại tìm ra được?" Đại thúc Âu Phục sững sờ dừng lại, đứng tại chỗ nhìn tôi nói: "Không phải là cậu tìm được sao?" Tôi cũng sững sờ nói: "Là chú đi lên tầng 3 nói cho tôi, chú tìm được chỗ có tầng hầm, còn nói trước khi đi về tới xem một chút." Tôi rõ ràng nhìn thấy đại thúc Âu Phục cả người run lên, cả kinh nói: "Không đúng, là cậu xuống tầng 2 tìm ta. Cậu nói cậu phát hiện ra được chỗ tầng hầm, còn bảo trước khi đi về xem một chút." Hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, đều không nói lời nào. Không khí như đột nhiên đọng lại. Tôi phát hiện tựa hồ không thể hô hấp được, cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Tôi không biết cảm giác này có phải là sợ hãi tột độ hay không. "Xong rồi!" Hai chúng tôi đồng thời hét lớn một tiếng, chạy một mạch lên cầu thang như sắp chết. Ai biết mới vừa chạy hai bước, chỉ nghe một tiếng bang vang lên, cửa hầm đóng chặt lại. "Xong rồi, lần này thật sự là xong rồi." Tôi vỗ hai tay của chính mình, cảm giác thần kinh sắp tan vỡ. Đại thúc Âu Phục chưa từng lên tầng 3, mà tôi cũng chưa từng xuống tầng thứ 2. Cái tin tức có tầng hầm dưới lòng đất này, làm sao hai chúng tôi đều cùng được đối phương báo cho nhau? Nguyên nhân chỉ có một: bị quỷ quấy phá. Con quỷ này rất có mục đích, hắn chính là muốn lừa gạt cả hai chúng tôi xuống tầng hầm. Đại thúc Âu Phục khuôn mặt luôn trầm ổn bắt đầu hiện lên một chút hoảng hốt. Hai chúng tôi dùng sức đẩy cửa hầm ra, nhưng trước sau không thể đẩy được. Hắn nói: "Chẳng lẽ đêm nay chúng ta uổng mạng dưới tầng hầm này sao?" Tôi nghĩ tới tình cảnh bên trong bức ảnh tiên đoán cái chết, lắc đầu nói: "Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đâu." "Cậu khẳng định như vậy sao?" Đại thúc Âu Phục hơi nghi hoặc một chút. "Tôi biết nếu không xảy ra tình huống bất ngờ gì, tôi 89 phần sẽ bị cây cầu lớn sụp xuống đè chết, và đại thúc Âu Phục sẽ chết ở bên trong rãnh nước bẩn. Có thể dưới tầng hầm có rãnh nước bẩn, nhưng chắc chắn không có cây cầu lớn." Vì vậy trong lòng tôi cũng chậm rãi thả lỏng. Tôi nói: "Tôi không dám khẳng định 100%, nhưng tôi thấy con quỷ này nếu như có ý định muốn giết chúng ta, thì lúc chúng ta lần đầu tiên tới ngôi nhà cũ này hắn đã động thủ, nhưng chúng ta không chết. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net